Samantha Chakawale Sua Chagachantu Devada Satamang Muniraya Sasunantu Saka Mukadang Dhamma Savana Kalo Ayam Padanda Dhamma Savana Kalo Ayam Padanda Dhamma Savana Kalo Ayam Padanda Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu niết bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay sư xin thuyết trình về đề tài gia đình hòa thuận và những đề tài khác. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều thắc mắc, có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, chẳng hạn như là gia đình theo truyền thống Phật giáo lâu đời nhưng cha mẹ thường bất hòa với nhau, đôi khi gây gỗ đánh lộn. Làm sao để khuyến dụ cha mẹ trở nên hòa thuận? Trước hết, chúng ta phân tích câu hỏi này ra thành 3 phần để tìm hiểu cho rõ ràng. Khi nói gia đình theo truyền thống Phật giáo lâu đời, có nghĩa là ông bà cha mẹ nhiều thế hệ đã tin Phật, thờ Phật, tụng niệm, niệm Phật, đi chùa, lễ Phật, bố thí, cúng dường, làm phước. Và thế hệ ngày nay tiếp tục truyền thống y như vậy. Thế thôi, có phải vậy không? Thực ra như vậy cũng tốt, cũng quý, cũng đáng mừng lắm rồi. Bởi vì gia đình đã gieo trồng căn lành thêm lớn. Tuy nhiên như vậy chưa hoàn toàn đầy đủ. Tại sao như vậy? Bởi vì gia đình chưa có cơ duyên thuận tiện tìm hiểu giáo lý của Phật một cách tường tận để áp dụng vào trong cuộc đời sống hàng ngày. Chính vì vậy mới có tình trạng bất an ở trong gia đình. Đạo Phật là đạo cứu khổ nhân loại, cho nên giáo lý của Phật rất thực tế, có thể áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mọi người nhằm mục đích đem lại an lạc trong tâm của con người và đem lại hạnh phúc cho gia đình, hòa bình cho xã hội. Chẳng hạn như là giáo lý đạo Phật dạy từ bi hỷ xả, trong kinh sách gọi là tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm rộng lớn vô cùng để con người có thể thương yêu mọi người như thể thương thân, vui với hạnh phúc của người khác, luôn luôn hòa thuận với tất cả mọi người xung quanh, tha thứ bỏ qua dễ dàng lỗi lầm của người khác, chỉ biết lo giữ gìn tâm niệm của chính mình cho được ngày một thanh tịnh hơn, ngày một trải rộng ra, vị tha hơn là vị kỷ, vì người hơn là ích kỷ, chỉ biết vì mình, vì gia đình mình. Cha mẹ bất hòa với nhau thường gây gỗ, đánh lộn. Nguyên nhân chính là do chấp cái thân và cái tâm của mình là thực, tồn tại lâu dài, vĩnh viễn. Người ta thường thấy người khác chết chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến cái ngày chính mình cũng phải chết. Nếu như con người biết rằng ngày mai mình sẽ từ giã cuộc đời thì chắc chắn hôm nay không còn tâm trí đâu để cãi nhau, đánh nhau, tranh đấu hơn thua, tranh giành của cải, tranh giành đoạt lợi. Đó là cái chuyện cái thân nặng mấy chục ký lô. Còn cái tâm của mình thì ra sao? Tâm của con người hàng ngày hết sức lăng xăng lộn xộn, lúc nghĩ chuyện thiện, lúc nghĩ chuyện ác, lúc nghĩ chuyện đằng đông, lúc nhớ chuyện bên tây, lúc hiền, lúc dữ, lúc nghĩ chuyện quốc gia đại sự, lúc nghĩ chuyện đang lang thang hang cùng ngõ hẻm, lúc nghĩ chuyện cứu đời giúp người, lúc nghĩ chuyện lợi mình hại người, lúc nghĩ chuyện quảng đại cao thượng, lúc nghĩ chuyện ti tiện nhỏ nhen. Vậy cái tâm nào thực sự là mình? Mình thực sự là ai? Chẳng biết. Mình hiền hay dữ cũng chẳng biết, tùy theo người khác đối xử với mình tốt hay xấu, tùy theo ngoại cảnh bên ngoài. Nếu cứ như vậy, con người bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi, chịu nhiều phiền não khổ đau, không sao tránh khỏi. Chúng ta không bao giờ nhận ra cái bản tâm thanh tịnh thường hằng, bởi vì kiếp con người luôn luôn bận tâm với cảnh bên ngoài đời, nên quanh năm suốt tháng cả ngày cho đến hơi thở cuối cùng, chấp nhận mọi thứ vật chất có hình tướng trên đời là tồn tại vĩnh viễn. Cho nên con người mới đấu tranh, giành giật, quơ quào, vơ vét, nhồi nhét cho đầy túi tham, giấu giếm, cất giữ, tích giữ, cố gắng chiếm hữu thật nhiều của cải, bất chấp mọi thủ đoạn, không màng đến sự khổ đau của người khác, chà đạp lên mọi người để đoạt được ý muốn của mình. Về phương diện tinh thần, chấp chặt cái ý kiến, cái suy nghĩ, cái sở học, cái hiểu biết của mình luôn luôn là đúng. Ai làm ngược lại, ai nói ngược lại, ai nghĩ ngược lại đều là sai hết. Chỉ có mình là đúng nhất mà thôi. Hiểu được tường tận nguyên nhân chính gây ra những phiền não khổ đau trên cuộc đời này như vậy, con người chỉ cần phá bỏ sự cố chấp thì cuộc sống sẽ an lạc và hạnh phúc ngay. Muốn khuyên dạy cha mẹ hòa thuận, chúng ta cần phải làm hai điều. Một là bản thân phải tỏ ra là con người hiếu đạo trong gia đình, là người công dân tốt, hiền lương trong xã hội. Hai là bản thân phải tìm học giáo lý của Đạo Phật để có thể giải thích cho cha mẹ những lời của Đức Phật chỉ dạy trong các kinh sách, những điều thực tiễn có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải chỉ cầu nguyện, van xin, khấn vái mà có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc đâu. Để gia đình được hòa thuận an vui, chúng ta cần phải thực sự hiểu nhau, thông cảm nhau mới có thể thực sự yêu thương nhau được bằng tinh thần vị tha hơn là vị kỷ, tấm lòng phục vụ hơn là đòi hỏi được phục vụ, bằng sự phát tâm cứu khổ người khác hơn là kêu trời than khổ. Mọi sự trên đời rồi sẽ qua, cuộc đời rồi sẽ kết thúc. Chúng ta nên xây dựng một cuộc sống của chính mình được an lạc và hạnh phúc ngay trên hiện đời này, chấm dứt ngay sự gây gỗ đau khổ cho người khác. Đi chùa kính lễ Phật cho tâm được bình an, đâu phải để cầu van những điều Phật dạy bỏ. Chuyện to hay chuyện nhỏ, phiền não ở thế gian, ân oán thầy đều không, tâm an nhiên tự tại. Sau đây sư xin kể một cái mẫu chuyện ngắn cho quý vị được nghe, đó là quyền được khóc. Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường ngủ, là một ông bố mới vừa chịu cảnh gà trống nuôi con. Tôi phải vừa làm bố vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. Tôi mới vừa cho chúng tắm xong, mà nào có phải là công việc kỳ cọ thôi. Tôi phải đương đầu với hai đứa bé tinh nghịch trong phòng tắm. Chúng không ngừng múa may quay cuồng, cười đùa la hét và chốc chốc lại ném tung mọi thứ trong phòng. Đùa chán, chúng mới chịu thay đồ lên giường với điều kiện là tôi phải xoa lưng cho mỗi đứa 5 phút đồng hồ. Rồi tôi lại phải nhấc cây đàn guitar lên, tiến hành nghi thức hát ru hằng đêm với một loạt bài ca dân ca, kết thúc với bài Những Chú Ngựa Nhỏ Xinh Xắn, bài mà chúng ưa thích nhất. Tôi hát đi hát lại bài ấy, hạ dần âm thanh và tiết điệu cho đến khi thấy chúng nó về ngủ say mới ngừng hẳn. Tôi vừa mới ly dị vợ và được quyền nuôi dạy con cái, quyết định dành mọi nỗ lực để mang đến cho bọn trẻ một cuộc sống gia đình bình thường và ổn định. Tôi đã khoác lên một bộ mặt hạnh phúc và cố duy trì nề nếp trong gia đình như lúc trước. Chẳng có gì thay đổi trong các nghi thức được tiến hành hàng ngày, hàng đêm trước khi đi ngủ, ngoại trừ sự vắng mặt của mẹ chúng. Tôi đã cố gắng chạy theo những thói quen của bọn trẻ. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều suôn sẻ. Một đêm nữa trôi qua bình yên. tôi đã phải đứng dậy thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nào, dù đó là nhỏ nhất. Nếu không, chúng có thể giật mình thức dậy, đòi nghe thêm một vài bài hát hay, một vài câu chuyện kể nữa. Tôi nhón gót bước ra khỏi phòng, chỉ dám khép hờ cửa rồi rón rén bước xuống cầu thang. Ngồi thư bên ghế bên cạnh bàn ăn, tôi mới nhận ra kể từ khi tan sở về nhà cho đến lúc ấy, tôi mới có dịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tôi đã phải lao vội xuống bếp, tất bật nấu cơm rồi dọn bàn phục vụ và động viên hai đứa thiên thần bé nhỏ ấy ăn hết khẩu phần bữa tối. Sau đó tôi lúi húi rửa bát đĩa, loay hoay với những đòi hỏi vụn vặt mà bọn trẻ đặt ra chỉ để khiến tôi phải chú ý đến chúng. Xong việc bếp núc, tôi lom khom lên bàn học cùng làm bài tập nhà với con bé chị đang học lớp 2, đồng thời chia sẻ thời gian với thằng bé út bằng cách tán thưởng bức vẽ mới nhất của cô cậu, hoặc bò lê dưới nền nhà chơi trò xếp hình khối với nó. Rồi đến giờ tắm rửa, rồi kể chuyện, rồi xoa lưng, hát ru, vân vân và vân vân. Và cuối cùng, sau một thời gian mệt nhọc, tôi mới có được một vài phút cho riêng mình, không gian vắng lặng và bình yên. Quả là món quà thư giãn vô giá. Rồi tất cả vụt ào đến, đổ ập xuống người, mệt mỏi, gánh nặng trách nhiệm, nỗi lo về những hóa đơn tính tiền mà tôi không chắc rằng mình có thể thanh toán được trong tháng này. Cả một chuỗi ngày dài, những lo toan cần thiết để duy trì nhịp sống của một gia đình. Vậy mà mới chỉ gần đây thôi, tôi cũng còn có bạn đời, có người gánh đỡ một phần trách nhiệm, chia sẻ một phần công việc và giúp tôi thanh toán một phần trong số những tấm hóa đơn tính tiền kia. Và cuối cùng là cô đơn. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, để tôi xuống tận đáy biển lạc loài và tuyệt vọng. Tất cả đều rời bỏ tôi, chỉ còn khối lo lắng và phiền muộn. Tôi cảm thấy mình không còn chịu đựng thêm được nữa. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi bật khóc lúc nào chẳng biết. Tôi cúi đầu lặng lẽ khóc một mình. Bất chợt, một vòng tay bé xíu quàng quanh người tôi. Tôi nhòm dậy và bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai 5 tuổi đang chăm chú ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi hoàn toàn bối rối khi nhận ra thằng bé đã nhìn thấy tôi khóc. Xin lỗi con, Phúc. Bố không biết con vẫn còn thức. Tôi không hiểu vì sao mình lại nói với con như vậy. Nhưng người ta thường xin lỗi khi để người khác thấy mình khóc. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Bố rất lấy làm tiếc, bố không định khóc đâu. Chỉ vì tối nay bố cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Không sao đâu bố, khóc được cũng tốt thôi. Bố cũng có quyền khóc chứ. Ôi, con trai của tôi, không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc mà thằng bé đã mang đến cho tôi. Đứa con trai 5 tuổi của tôi, vị thiên thần ngây thơ với trực giác tinh khôi và trong ngần ấy, đã ban cho tôi cái quyền được khóc. Dường như thằng bé muốn nói với tôi rằng tôi không cần phải là một người luôn luôn mạnh mẽ và kiên cường, rằng đôi lúc tôi cũng có thể ngả lòng và bộc lộ những cảm xúc của mình. Thằng bé rúc vào lòng tôi, hai bố con chúng tôi ôm nhau và trò chuyện một lúc. Sau đó tôi đưa nó về phòng và bế nó lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó. Sau một ngày dài chấm dứt bằng một sự việc như thế, tôi đã có thể lên giường ngủ và ngủ một giấc thật ngon. Cảm ơn con trai của bố. Chánh ngữ. Trong cuộc sống trên thế gian này, con người dùng ngôn ngữ, tức là chữ viết và tiếng nói, để hiểu nhau, biết nhau, trao đổi tin tức, phổ biến văn hóa, lời nói với tâm thiện, với tâm thành, đúng chánh đạo, dễ cảm thông. Trong kinh sách có câu đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, chính là nghĩa đó vậy. Chuyện không cảm thông nhau được đi qua lời nói thường đưa đến việc đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Tất nhiên cuộc sống phiền não khổ đau không sao tránh khỏi được. Như vậy chúng ta đồng ý với nhau rằng lời nói rất là quan trọng, nhất là lời nói chân chánh, có ảnh hưởng rất lớn lao. trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người trong chúng ta. Theo các sách vở chỉ dạy, cách xử thế của người đời có rất nhiều phương pháp để thu phục nhân tâm bằng lời nói. Chẳng hạn như làm sao khuyên bảo người khác khi biết họ làm sai, nói sai hay nghĩ sai. Nói cách nào cho khỏi phiền lòng người nghe. Có nên nói cho gia đình người khác biết khi một người trong gia đình đó đang làm một việc sai trái. Có bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu sách vở, bao nhiêu tác giả đã đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, trong Đạo Phật, vấn đề này được giải quyết một cách đơn giản hơn. Nếu muốn nói hơn, tức là khi mà mình nói với tâm từ bi hỷ xả hay tâm thanh tịnh, thì chúng ta nên nói với lời nói, khi đó gọi là chánh ngữ. Nếu muốn nói với một ác tâm thì chúng ta không nên nói. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta bị tâm thiếu suy nghĩ điều khiển để nói năng, lời nói khi đó là tà ngữ, tức là chúng ta đang tạo khẩu nghiệp để rồi mãi mãi chính chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi, khổ đau nhiều kiếp. Mình còn chưa giúp gì được cho mình, làm sao giúp gì cho ai đây? Sách có câu, chuyện của ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng. Chúng ta thường đề cập đến vấn đề lời nói trong Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là con đường đúng đắn đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ và giải thoát, gồm 8 điều chân chánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta hãy xét qua thế nào là chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, đúng với chân lý, hợp với chánh pháp, có lợi ích thiết thực, đem lại yên vui cho mọi người, hòa bình cho mọi nơi. Chánh ngữ là lời nói thành thật và sáng suốt, ngay thẳng và bình đẳng, hòa nhã và rõ ràng, chân chất và giản dị, khuyến tấn và nhất như. Chánh ngữ là lời nói hợp thời và đúng lúc, hợp tình và hợp lý, mang đến cho người nghe cảm giác thương yêu, từ bi và hỷ xả. Trong kinh, Đức Phật có dạy tâm khẩu không ác, tâm nghĩ sao miệng nói vậy, miệng thường nói tốt tâm nên nghĩ tốt, như vậy mới được an lạc, mới đúng là người tu đạo. Ngược lại, tâm nghĩ một đàng, miệng nói một nẻo, miệng nói như vậy, tâm không như vậy, dù có hình tướng nào cũng là người xạo, giả mạo mà thôi. Hoặc tệ hơn nữa, đó chỉ là người, miệng thì nói tiếng Nam Mô, trong lòng chứa cả một bồ dao găm. Hoặc nguy hiểm hơn, đó là hạng người bề ngoài đon đạt, nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao. Trong sách có câu, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Uốn lưỡi đến 7 lần thì khỏi nói luôn. Lúc đó gọi là giác ngộ. Bởi vì đạo lý cao siêu vốn không thể nói, không có lời nào diễn đạt được cả. Khi còn nói được chỉ là phương tiện hướng dẫn mà thôi. Cho nên những ai muốn được giác ngộ, muốn được thấy đạo, đừng chấp lời nói, đừng chấp văn tự. Thí dụ như có người dùng ngón tay để chỉ mặt trăng cho người khác thấy, ngón tay chỉ là phương tiện, mặt trăng mới là mục đích cứu cánh. Thấy được mặt trăng gọi là thấy đạo hay là giác ngộ. Cho nên những ai muốn thấy mặt trăng, đừng chấp ngón tay, thế này thế nọ, thế kia thế khác. Trong sách có câu, người biết không nói, người nói không biết. Người đã biết đạo trong kinh sách gọi là giác ngộ. Thường khi ít nói hoặc là không nói, người không biết đạo thường hay nói nhiều, nhiều khi nói bậy. Như vậy mích lòng dễ gây tai họa, dễ gặp phiền não, dễ tạo khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng chánh pháp. Lời nói đúng chánh pháp có ích lợi, làm cho tâm người nghe được an tịnh. Ai thực hành được chánh ngữ như vậy, tức là người đó đang tiến trên đường giác ngộ giải thoát, giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi và giải thoát khỏi phiền não khổ đau. Trong sách có câu, Lời nói chẳng mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trên thế gian này, nếu mọi người đều nhớ nằm lòng và luôn luôn thực hành câu trên đây, cuộc đời hạnh phúc biết là bao nhiêu, cuộc đời tươi đẹp biết là bao nhiêu. Dầu cù là và thuốc nhức đầu chỉ được dùng khi cháy chó chở trời mà thôi. Làm được như vậy trong các gia đình, vợ chồng con cái trên thuận dưới hòa, an vui hạnh phúc, không có tranh cãi, không có xào xáo. Làm được như vậy trong các xã hội, trật tự an ninh luôn luôn bảo đảm. Những cuộc cãi vã đưa đến ấu đả, án mạng rùng rợn không thể xảy ra. Làm được như vậy, nơi các quốc gia hòa bình chắc chắn, bền vững lâu dài. Một lời nói ra, người nghe hoan hỷ, mỉm cười tươi tắn, tâm trí khinh an, đó là chánh ngữ. Bằng như ngược lại, nói lời bất chánh hay là tà ngữ, đó là lời nói không được chánh đáng, ngược ngạo, phi lý, tổn hại đời sống cùng danh dự người. Một lời nói ra khiến cho người nghe nhức óc, nhói tim, tâm trí quay cuồng, hồn phi phách tán, có khi ngất xỉu. Đó là lời nói sâu độc hiểm ác, đầy nghiến nguyền rủa, nhiếc mắng thô tục. Có nhiều trường hợp ngay trong gia đình hay ngoài xã hội, ở khắp mọi nơi, lời nói đơn giản rất dễ hiểu lầm. Người nào hay giận chỉ khổ tâm thôi, chẳng ích lợi gì. Trong kinh Đức Phật có dạy, không nên nói lời vô nghĩa, phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp chánh pháp, ích lợi cho mình, cho người. Tuy nhiên trên đời có rất nhiều người chỉ biết chửi nhau, đem gieo thương đau cho bao người khác, nói bóng nói gió, nói xin nói sò, nói cho ghét bỏ, nói lời khiêu khích, lăng nhục mạ lị, suốt đời không biết, không bao giờ nói, bất cứ lúc nào, chẳng kể đúng sai, chẳng hề mở miệng nói lời xin lỗi hay tiếng cảm ơn. Lời nói phát xuất từ tâm ý con người. Tâm ý con người thay đổi đổi thay tùy theo hoàn cảnh, cho nên lời nói cũng thay đổi theo. Tâm thiện lời hiền, tâm ác lời thô. Trong sách có câu, tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an. Trong năm giới của người Phật tử tại gia gồm có là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống các chất say. Giới thứ tư là giới về lời nói. Giới này khuyên người Phật tử tại gia chân chánh, không nên dùng lời nói để lợi mình hại người, nói là vọng ngữ hay tà ngữ. Dù người đó là người thân hay kẻ thù, giới này khuyên người Phật tử tại gia chân chánh nên dùng lời nói để lợi mình, lợi người, gọi là chánh ngữ. Dù người đó là người thân hay kẻ thù, tại sao vậy? Bởi vì trước hết, khi dùng lời nói để hại người khác, tâm của chính mình chắc chắn biến động, làm cho sự tu tập, tu tâm dưỡng tánh từ bao lâu nay trở nên vô ích. Kinh sách gọi đó chính là khẩu nghiệp. Một lời nói ra làm cho tan vỡ hạnh phúc gia đình của những người khác, làm cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau, đó là lời nói mập mờ không rõ, đặt điều thêm bớt, thay trắng đổi đen, có lại nói không, không lại nói có, đều do tâm tưởng. Nhiều khi lời nói cố ý hại người, người chưa bị hại, mình đã lãnh đủ hậu quả tức thì. Trong sách có câu, gậy ông lại đập lưng ông, gậy bà chẳng trúng thẳng xông lại bà. Nhiều ông nhiều bà, tuổi tác đã già, gần đất xa trời, sống nay chết mai, vẫn tạo khẩu nghiệp, ngậm máu phun người, bơi chuyện cộng đồng, khích động bên đông, kiếm chuyện bên tây, chuyên đâm bị thấp, khoái thọc bị gạo, cạo nhất lưng người, hay cười người khác, không nhớ có lời. Cổ nhân đã dạy, ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Có rất nhiều người nói tướng khích tướng, hướng tâm bất thiện cho người kiện nhau, ghét nhau thù nhau, phiền não khổ đau, người ngu mắc bẫy. Sách có câu, lời nói thốt ra người ta ghim trong bụng, nghĩa là lời nói lỡ phun ra rồi không thể nào lấy lại được. Có nhiều người nghe một lời sống để dạ, chết mang theo, thực là khủng khiếp. Tuy nhiên ai ai cũng biết rằng ghim nhiều chỉ nặng trong lòng, ngày ăn đêm ngủ đừng hòng được yên, Lời nào nghe được thì im, bằng nghe không được đừng ghim vào lòng. Hiểu được như vậy, hành được như vậy chính là pháp môn tu. Tu theo hạnh xả, một trong tứ vô lượng tâm của đạo Phật, gồm có từ, bi, hỷ, xả. Người giữ gìn chánh ngữ là người nói thật thà, lương thiện, công bình, ngay thẳng, có ích lợi chánh đáng. Người giữ gìn chánh ngữ là người dè dặt khẩu nghiệp, cẩn chặt lời nói, không bao giờ nói sai sự thật, không nói lời thiên vị, không nói lời xuyên tạc, không vu oan giá họa, không hăm he hù dọa, không đổi trắng thay đen, không theo dệt thấm bớt. Người giữ gìn chánh ngữ là người không nói láo, không nói xấu người khác, không thích nghe nói láo nói xấu, và không tin những lời nói láo nói xấu. Người nào hay nói láo nói xấu người khác, hậu quả sẽ làm không ai tin cậy, không ai thèm nghe nữa. Trong sách có câu: lời nói chẳng động tâm ta, dù lời nói ngọt hay là đắng cay. Làm được như vậy, một cuộc sống khỏe ra. Bằng không như vậy, nhọc nhằn phiền lụy, phiền não khổ đau, bảo sao chẳng mệt, hít thở phì phò như bò kéo xe, chẳng ích lợi gì. Chánh ngữ chính là lời nói sao cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không hại một ai, tất cả bình yên, an vui tự tại. Còn như tà ngữ cũng là ác ngữ, là các lời nói bé xé ra to, đem chứa đầy kho oán thù sân hận, tức giận bực mình, khổ thân khổ não, khổ mình khổ người. Một lời nói ra khiến cho người khác mang họa vào thân, đó là lời nói vu khống cáo gian, vu oan giá họa, không biết tiếc thương, hại người hiền lương, kiếm tiền bồi thường vài ba triệu bạc. Thực là thất đức, ác nhân vô cùng. Một lời nói ra khiến cho người khác mê muội lầm lẫn, đó là lời nói không đúng sự thật, không có ngay thẳng, thiên vị vua nịnh, xuyên tạc ngụy biện, trau chuốt bóng bẩy, mục đích thủ lợi. Một lời nói ra khiến cho người khác xung đột oán thù, thưa gời kiện tục, đó là lời nói dối trá điêu ngoa, gây ra chia rẽ, thích đâm bị thọc, khoái thọc bị gạo, di hại nhiều người và cả muôn vật. Những người tự ái khó lòng nhịn được khi nghe những lời trái ý nghịch tai, không thuận theo mình, thường hay tranh cãi bằng bút bằng mồm hoặc bằng thư rơi gửi khắp mọi nơi cho mọi người biết. Trong kinh Đức Phật có dạy: không nên quan tâm đến chuyện thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Tại sao vậy? Bởi vì các chuyện thế gian thường là những chuyện nhân ngã thị phi, phải quấy đúng sai, tranh chấp hơn thua. Các loại tin đồn thường không căn cứ, không có xác thực, không đáng tin cậy, khó kiểm chứng được, chỉ nhằm làm hại thanh danh người khác. Những chuyện thế gian, các loại tin đồn thầy đều làm cho tâm trí con người bất an dao động, có hại mà thôi, chẳng ích lợi gì, đem đi rao truyền. Chúng ta không cần phung phí thời giờ một cách vô ích để đi đính chính những lời đồn đại sai lạc hoàn toàn. Nếu như hoàn cảnh không bị bắt buộc phải làm sáng tỏ, những kẻ xấu mồm, những người xấu miệng lấy làm thích thú khi thấy chúng ta bực bội bất an vì những lời nói cố ý của họ, đó chính là điều mà họ mong muốn. Nếu như chúng ta bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện xảy ra gì cả, những lời vu oan sẽ tan biến mất, đi vào quên lãng. Chúng ta chỉ nên dành hết thì giờ tập trung lo chuyện, tu tâm dưỡng tánh cho đến khi được giác ngộ giải thoát. Điều thứ 10 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên kiếp này mới gặp nhiều điều oan ức. Cho nên khi gặp chuyện oan ức, không cần phải than trời trách đất gì cả. Muốn cuộc sống bớt những điều oan ức trái ngang, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, cần cố gắng làm phước nhiều hơn, cố Chánh đừng gieo tiếng oán, đừng loan truyền tin đồn, đừng vu oan gia họa, đừng làm đau khổ cho người khác, dù cho đó là kẻ thù của mình, kẻ mình không ưa cũng vậy. Trên cuộc đời này có những chuyện không có giải đáp nào thích hợp, không có giải pháp nào thỏa đáng, không có lời khuyên nào chính xác một cách tuyệt đối. Lúc đó im lặng lắng nghe, tâm không phán xét, không hề tranh cãi, đúng là thượng sách nên coi như vàng. Bởi vậy sách có câu: lời nói là bạc, im lặng là vàng. Lời nói đúng lúc thực có ích lợi đã là chuyện khó. Nhịn được, nín được, giữ được im lặng, tạo nên hòa khí lại càng khó hơn. Khi một người thốt lời nói lên, người khác có thể đoán hiểu được trong tâm người đó muốn gì, nghĩ gì. Nhờ yếu tố này, các ông thầy bói, các bà xú quả, tiên đoán tương lai, vận may hay rủi, số hên hay xui, dù thầy bói đuôi, dựa theo kinh nghiệm, dựa theo tâm lý, xuyên qua lời nói của người khách hàng đang có tâm sự. Trong sách có câu: chẳng ai vui vẻ trong lòng, đi xem sủ quả đục trong làm gì. Tất cả hạnh phúc trên đời đều bắt đầu từ lời nói của chúng ta. Chúng ta khởi đầu tất cả mọi sự, mọi việc. Chúng ta sinh sự thì sự sẽ sinh. Chúng ta hòa bình thì bình yên sẽ tự tại. Đừng mong người khác nói lời dễ nghe trong khi chính mình chưa làm được như vậy. Trong gia đình có rất nhiều khi lời nói cần thiết để hai vợ chồng thông cảm với nhau, cha mẹ con cái hiểu biết lẫn nhau, để anh chị em hòa thuận chung sống. Nhưng có nhiều người già trẻ lớn bé tự ái quá cao, quan trọng bản ngã, lại không chịu nói, giữ sự im lặng một cách lạnh lùng, làm cho cuộc sống ở trong gia đình nặng nề khó thở, bực bội bất an, phiền não khổ đau bắt đầu từ đó. Thực ra nhiều lúc chính sự im lặng rất là cần thiết, nhưng cũng có nhiều lúc lời nói cần thiết hơn. Nói ra một lời thông cảm cảm thông, không còn phiền não, chấm dứt khổ đau, tại sao không nói? Người nào cũng vậy, chẳng ai toàn thiện, luôn luôn nói đúng, chẳng có lỡ lời, tại sao lại chấp lời nói người khác? Bởi vậy cho nên kinh sách có câu: nói năng đúng chánh pháp, im lặng đúng chánh pháp. Chúng ta nên biết, người nào đạt được trạng thái vô tâm, nghĩa là trong tâm không một niệm khởi, tức là bên trong không tâm nghĩ ngợi lăng xăng lộn xộn, bên ngoài không nói im lặng từ bi, không ai có thể có đủ khả năng đoán được trong tâm người đó muốn gì hay đang nghĩ gì, tại sao như vậy. Bởi vì người đó vô tâm, thật là đơn giản. Trong sách có câu: người nào đạt được vô tâm, cuộc đời an lạc, không tâm lụy phiền, những chuyện thương thương ghét ghét không làm bận lòng, chẳng có bận tâm, chúng ta sẽ nằm duỗi thẳng hai chân mà an giấc ngủ, khỏi phải chằn chọc lăn qua lộn lại, chăn chờ chờ chăn thấu suốt năm canh, nằm đếm suốt đêm từ một đến ngàn, khỏe ơi là khỏe. Nếu lời nói hòa hợp cùng nhau bàn nghĩa Phật, nếu như chẳng hòa hợp chấp hai tay hoan hỷ. Lời nói thường có ngụ ý, ẩn ý, thâm ý, diệu ý, có khi là chánh ngữ, có khi là tà ngữ. Nếu thực sự lời nói không hòa hợp được, ý kiến bất đồng, chúng ta không nên tranh cãi. Tại sao như vậy? Con người muốn thấy được đạo, tức là muốn cuộc sống được an lạc hạnh phúc, hãy bớt quan tâm chuyện tranh cãi, hãy bớt bàn chuyện thị phi, bớt được bao nhiêu an lạc bấy nhiêu. Cổ nhân có dạy: nghe lời nói phê bình chê bai mà tức giận, tức là châm ngòi cho người khác gièm pha. Nghe lời nói khen ngợi tán dương mà mừng rỡ, tức là làm mồi cho người ta nịnh hót. Người biết cách nói là người đi gieo kinh nghiệm, tư tưởng. Còn người biết cách nghe là người đi thu lượm kho tàng. Có những lời nói hết sức cao quý, hết sức tác dụng, ý nghĩa thâm trầm, người đời ghi lại ở trong sách vở, gọi là danh ngôn hay tư tưởng đẹp, lời hay ý đẹp, hoa thơm cỏ lạ. Ngược lại cũng có những người nói ra, người đời mỉa mai, gọi là danh ngôn. Trong sách có câu: cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Hoặc là: trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơ chơ. Điều này chứng tỏ lời nói con người thực có hậu quả, khó thể đo lường. Trí tuệ con người phát triển thiền định ở trong tĩnh lặng, còn như nhân cách, tư cách con người phát triển ở trong phong ba bão táp, nghịch cảnh thử thách, những bước thăng trầm, vinh nhục được mất, trong sức chịu đựng, lời khen tiếng chê. Trong kinh sách gọi đó là tám ngọn gió đời. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: như ngọn núi vững vàng trong phong ba bão táp, người chí cũng vậy, bình thản trước khen chê. Muốn sống cuộc đời an lạc và hạnh phúc, người đời nên nói lời chân chánh, thật thà, lương thiện, công bình ngay thẳng, có ích lợi chánh đáng cho mình và cho mọi người. Người giữ gìn chánh ngữ là người dè dặt khẩu nghiệp, cẩn chậm lời nói, không bao giờ nói sai sự thật, không thiên vị, không xuyên tạc, không u oan giá họa, không hăm he hù dọa, không gây phiền não khổ đau qua lời nói. Chánh ngữ giúp con người cải tạo hoàn cảnh, hoàn cảnh phán ánh tự tâm. Tự tâm tức là tâm của mình, tự tâm bình thản, hoàn cảnh an vui, tự tâm rối loạn, hoàn cảnh bất an. Người có tâm lương thiện thì sống trong cảnh hiền lành, người có tâm bất lương, gian ác thì luôn luôn sống trong cảnh lo âu, căng thẳng, thập thỏm phập phồng. Trên thế gian này sở dĩ có những hoàn cảnh khổ đau bởi vì con người không biết sống với tâm chân thật, không dính mắc với cảnh trần. Nếu mọi người đều biết sống với tâm chân thật thì thế gian này chính là thiên đàng, là cực lạc. Đừng đứng núi này mà trông qua núi nọ, nghĩa là thân đang sống ở trần đời, ở thế gian này, nhưng tâm thường mơ ước cảnh thiên đàng cực lạc. Những người như vậy, mơ ước như vậy chỉ làm khổ thân, khổ tâm mà thôi. Hãy tìm thấy an lạc ngay nơi mình đang ở. Trong kinh Đức Phật có dạy: tuy học rộng hiểu nhiều mà không tu hành, cũng đồng như người không học không hiểu. Chẳng khác nào người nói ăn mà không ăn, chọn không thể nào no được. Theo quan điểm của Phật giáo, không cần phải thờ phượng Đức Phật Thích Ca hay bất cứ vị Phật nào, chỉ cần thực hành chánh ngữ một cách đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ người nào cũng đều được an lạc và hạnh phúc. Cao hơn nữa, đều được giác ngộ và giải thoát. Bằng như ngược lại, lập bàn thờ Phật tại chùa tại gia, đi chùa lễ lạy, lập chùa chiền to, tạo pho tượng lớn mà không thực hành lời nói chân chánh, tức là chánh ngữ một cách đúng đắn ở trong cuộc sống, dù là Phật tử, tại gia xuất gia cũng chẳng lợi gì. Đó mới là thực hành chánh đạo vậy. Sư muốn nói tiếp đến món quà tối thắng mà quý vị có thể làm được cho những người thân. Hãy làm nhiều điều thiện vì người quá cố. Hãy hồi hướng công đức đến họ nếu chúng ta muốn tưởng nhớ đến họ. Theo Phật giáo, ai làm việc thiện thì hạnh phúc sẽ đến với người đó cả đời này lẫn đời sau. Điều thiện hay công đức lành được thể hiện qua ba nghiệp, tức là thân, khẩu và ý. Mọi việc lành đều sanh ra công đức. Công đức là tín chỉ ghi nhận công lao của người hành thiện. Đạo Phật dạy rằng công đức đã tạo ra có thể hồi hướng cho cả bà con qua vạn và quyến thuộc hiện tiền. Cách thức để hồi hướng khá đơn giản. Trước tiên phải theo công đức lành kế đến, người hành thiện ước nguyện rằng công đức mà mình có được hồi hướng về cho mọi người và cho cả cá nhân mình. Điều nguyện này có thể nghĩ ở trong tâm hoặc có thể thể hiện ra bằng lời. Hồi hướng công đức đến người quá cố không có nghĩa rằng công đức của mình vừa tạo dựng được từ những việc thiện sẽ mất đi. Theo Đạo Phật, món quà tối thắng nhất để trao lại cho người quá cố là thực hành việc đức hạnh và hồi hướng những công đức có được đến người quá vãng. Đức Phật khuyên mọi người làm điều thiện như bố thí cúng dường cho bậc tu hành trong sạch, rồi hồi hướng công đức ấy đến những người quá vãng. Nên bố thí trong niềm thương nhớ đến những người quá cố, nhằm gợi lại những điều lành mà khi sống họ đã từng làm. Những ai không làm thương tổn đến người khác và sống cuộc sống lành mạnh, đạo đức tôn trọng bản thân, chắc chắn sanh vào thế giới an lạc. Như thế, những người này không cần đến sự trợ giúp từ quyến thuộc của họ. Trái lại, những ai không có khả năng sanh vào thế giới an lành thì luôn luôn mong đợi để nhận lấy công đức từ sự hồi hướng của gia đình, bà con quyến thuộc, nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt của họ để được tái sinh trong thế giới an lành. Chúng ta luôn luôn nhớ đến người quá cố và những điều thiện mà họ đã từng làm vào những dịp quan trọng có liên quan đến đời sống của họ, như là ngày sinh, ngày mất chẳng hạn. Những dịp như thế này, tại Tích Lan có một nghi thức được cử hành chung, đó là luân phiên rót nước từ một chiếc bình hay cái chậu tương tự khác vào một thùng chứa nước. Trong lúc đó, bài pháp ngữ Pali tạm dịch như sau được đọc đi đọc lại nhiều lần. Như những dòng sông khi đầy mới chảy, tuôn tràn muôn nơi, cũng vậy nơi đây bố thí những gì an lạc, hạnh phúc bên bờ bên kia. Như nước trên nguồn đổ xuống đồng ruộng, cũng vậy nơi đây bố thí những gì an lạc, hạnh phúc bên bờ bên kia. Một vài người quá dễ dãi, lãng phí tiền của thời gian vào những nghi lễ vô nghĩa và thể hiện sự kính trọng người quá cố bằng cách xây cho lớn, huyệt mộ và những đồ đạc lặt vặt khác, cũng không thể giúp được gì cho người quá cố nếu cứ giết hại những loài thú cùng với mọi loài thức ăn khác để cúng tế cho họ. Chỉ có cách duy nhất có thể giúp được người quá cố là làm nhiều điều thiện theo cách dạy của tôn giáo để hồi hướng đến họ. Việc thiện bao gồm các hoạt động như tùy hỷ bố thí, đóng góp xây dựng trường học, chùa chiền, trại mồ côi, bệnh viện, ân tấn kinh sách và việc thiện khác tương tự. Trong khi những người khác cầu tế thần linh cho người quá vãng, thì quý Phật tử phải trực tiếp thể hiện tấm lòng nhân từ đến người quá cố. Do làm điều thiện mà Phật tử có thể hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc, cũng như tích lũy công đức riêng cho mình. Thời pháp tới đây cũng đã vừa đủ. Sư xin dừng lại đây và xin hồi hướng phước báu. Do nhờ oai lực của Đức Pháp Thí mà chúng con đã tạo đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những các bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông bà, cha, mẹ cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại này đã quá vãng. Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh hưởng được sự an vui và hạnh phúc, nhất là mong cho trở nên người chánh kiến tu hành tinh tấn, làm lành lãnh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả năm pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cùng với ba cảnh phước báu là cảnh người, cảnh trời, cảnh đại niết bàn, xin cho được thành tựu như ý. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được tiến hóa an vui như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu, sa tu, sa tu, lành thay.